Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 190, nóng nảy Merseyside Derby. Chương 1, Giang Thần Hy không do dự thời gian quá dài. Hắn làm ra đồng ý ban thưởng tiếp tục sát nhập nhận lấy, mạo hiểm, quyết định. Cái này cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ. Làm tiền phong nhất định phải có dũng cảm tiến tới dũng khí. Cái này cũng nguồn gốc từ hắn đối với mình cùng đội bóng lòng tin. Hắn tin tưởng mình có thể dẫn đầu Liverpool cuối cùng đoạt được cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, huống chi hiện tại Liverpool là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Dẫn trước Chelsea 2 trận đấu thắng thế, dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy trong lòng càng là có lực lượng. Túc chủ làm ra dũng cảm lựa chọn. Chúc mừng túc chủ, ngươi có cơ hội thu hoạch được siêu giá trị ban thưởng. Siêu giá trị ban thưởng. Giang Thần Hy lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có một loại cảm giác. Hệ thống lần này tựa hồ cũng là đối với hắn một lần khảo nghiệm. Nếu như hắn lựa chọn bảo thủ, cũng có lẽ bây giờ nhận lấy ban thưởng kết quả cũng sẽ không thái quá lý tưởng. Đồng thời hắn đối với đến lúc đó sát nhập nhận lấy ban thưởng càng thêm mong đợi. Đá xong cùng Bolton Cup FA nặng thi đấu, Liverpool trận tiếp theo tranh tài chính là giải ngoại hạng Anh vòng thứ 24 Merseyside Derby. Liverpool đem làm khách Goodison Park sân bóng nghênh chiến cùng thành tử địch Everton. Liverpool cùng Everton cùng chỗ tại Liverpool thành, tại tòa thành thị này ra đời người. Hoặc là thuộc về màu đỏ, hoặc là thuộc về màu lam. Màu đỏ là Liverpool nhan sắc, mà màu lam thì là Everton chủ sắc điệu. Cứ việc nói hai nhà câu lạc bộ trong lịch sử có tương đối đặc thù nguồn gốc. Hai chi đội bóng sân nhà vẻn vẹn một đường phố chi cách. Nhưng là hai chi đội bóng quan hệ lại giống như thủy hòa. Liverpool fan bóng đá một mực công bố. Liverpool thành chỉ có hai chi đội bóng, một chi là Liverpool, mặt khác một chi là Liverpool đội 2, dùng cái này đến coi nhẹ Everton, mà Everton thì một mực lấy có thể đánh bại Liverpool làm đội bóng trung cực mục tiêu. Trong lịch sử, Maccabi Đức Derby xưa nay không thiếu khuyết nóng nảy tràng diện. Chỉ cần hai chi đội bóng giao phong, lúc trước hoàn toàn không cần động viên. Chúng ta liền có thể nhìn thấy trên sàn thi đấu mạn thiên phi vũ đỏ vàng bài. Trên thực tế, Merseyside Derby cũng bị cho rằng là Premiership nóng nảy nhất Derby. Trình độ kịch liệt còn tại Premiership Derby quỷ đỏ cùng Derby thành Manchester phía trên. Tại song phương thi đấu vòng tròn trên nửa trình Merseyside Derby bên trong, Liverpool tọa trấn sân nhà 3 so với 1 chiến thắng Everton. Trận đấu kia Giang Thần Hy lập cú đúp là Liverpool thắng được Derby đại công thần. Lúc ấy tại lúc trước, song phương mùi thuốc súng cực kỳ nồng hậu dày đặc. Everton phương diện còn có người ra khiêu khích Giang Thần Hy. Bất quá, tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình trận này Merseyside Derby tiến đến thời điểm. Truyền thông bên trên lại tựa hồ như rất bình tĩnh. Everton phương diện cũng không tiếp tục đối Giang Thần Hy phun nước miếng. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Martinez thậm chí còn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm khen ngợi. Giang Thần Hy xuất sắc trạng thái, biểu thị muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy cơ hồ là không thể nào. Trừ phi ngươi dùng dây thừng trói lại hai chân của hắn. Dùng The Time nói, Everton hiển nhiên không có ý định lại đi kích thích Giang Thần Hy. Bởi vì truyền thông phát hiện một cái thú vị quy luật. Những cái kia tại lúc trước đã từng đối Giang Thần Hy phun nước miếng. Dính líu khiêu khích đội bóng đều không ngoại lệ đều lọt vào trừng phạt. Nhận, kích thích Trung Quốc ngôi sao bóng đá thường thường sẽ bộc phát ra càng thêm năng lượng. Kinh khủng, rất bình thường hiển nhiên. Lần này Everton đã có kinh nghiệm. Mà Liverpool phương diện cũng không có chủ động đứng ra khiêu khích Everton. Lúc trước bình thản thậm chí để nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá rất bình thường không thích. Ứng, Nước Anh nóng nảy nhất Debbie lúc trước bày biện ra một bộ dịu dàng thắm thiết tràng cảnh. Bất quá, đương trận này Merseyside Debbie đại chiến cái còi âm vang lên về sau. Mọi người rất nhanh liền phát hiện lúc trước hết thảy dịu dàng thắm thiết đều là giả tưởng. Đây chính là Premiership nóng nảy nhất Derby. Tranh tài đã tiến hành 24 phút. Song phương sút gôn số lần cộng lại chỉ có 3 lần. Nhưng là, trên trận đã xuất hiện 4 tờ thẻ vàng. Tranh tài vừa mới bắt đầu chương 1 phút. Glenn Johnson liền sẻng lật ra Everton tiên phong Lukaku ăn vào một chương thẻ vàng. 9 phút, Everton đội trưởng Gareth Barry chùi bóng Salah cũng ăn vào Everton tờ thứ nhất thẻ vàng. 5 phút sau, Giang Thần Hy trước trận vừa mới cầm banh liền bị Jazzercer sẻng té xuống đất. Everton ăn vào bản đội tấm thứ hai thẻ vàng, mà liền tại tranh tài chương 20 phút. Henderson tại tranh đoạt đánh đầu thời điểm hư hư thực thực đưa tay đánh vào Naismith trên mặt. Liverpool cũng ăn vào bản đội tấm thứ hai thẻ vàng. Đây cũng là bản trận đấu tờ thứ tư thẻ vàng. Mà liền tại vừa mới, Giang Thần Hy phía trước trận dẫn bóng. McCarthy xông lại, trực tiếp một cái hung ác chùi bóng. Giang Thần Hy dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Ý đồ tránh đi cái này hung ác chùi bóng. Nhưng là, vẫn là bị McCarthy sáng lên giày đinh treo ở. Kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Đang trực trọng tài chính Moss lần này hạ thủ lưu tình. Không có hướng McCarthy ra bài. Chỉ là miệng cảnh cáo McCarthy. Điều này khiến cho Liverpool phương diện cực lớn bất mãn. Song phương cầu thủ phát sinh xô đẩy. Người không có nhìn lầm. Đây không phải Trung Đông chiến trường. Cũng không phải không khác biệt quyền kích tranh tài. Đây là Everton cùng Liverpool tranh tài. John Mortensen hô nói, đây chính là Premiership nóng nảy nhất Derby. Martinez lúc trước nói muốn bảo vệ tốt. Giang chỉ có thể dùng dây thừng trói lại hai chân của hắn. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Leaker nói, chỉ bất quá, hắn dùng không phải dây thừng, mà là hung ác phạm lỗi. Giang Thần Hy rời sân trình diện bên cạnh tiếp nhận đội y kiểm tra. Cái này cũng đưa tới trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lo lắng. Lúc này trong nước Asian Cup đoạt giải quán quân dậy sóng đã thời gian dần trôi qua hạ thấp. Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu đem càng nhiều ánh mắt đặt ở châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Mà có được Giang Thần Hy Liverpool tranh tài càng là fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Tại trận này Merseyside Derby tiến đến thời điểm, trong nước truyền thông càng là không ngừng lẫn lộn, đối fan bóng đá phổ cập Premiership nóng nảy nhất Derby, rầm rộ. Lần này Moss hạ thủ lưu tình, đây cũng là một chương thẻ vàng, McCarthy sáng lên giày đinh, chiêm quân nói, mở màn hai hơn 10 phút, 4 tờ thẻ vàng. Đây là tại trọng tài chính hạ thủ lưu tình tình huống dưới. Chúng ta còn không nhìn thấy cỡ nào đặc sắc tiến công. Nhưng là, trên trận người ngã ngựa đổ, chùi bóng không ngừng, song phương đều hận không thể một ngụm cắn chết đối phương. Giang Thần Hy trải qua đội y kiểm tra không có trở ngại. Hắn đứng tại bên sân, chuẩn bị vào sân, mà vừa lúc này, Everton phát động một lần tiến công. Gareth Barry đưa ra ngược tuyến chuyển bóng. Liverpool trong cấm khu Colo. Touré đánh đầu giải vây không có đỉnh xa. Coutinho ý đồ lần nữa giải vây. Liền bị Naismith vượt lên trước trượt sẻng đem bóng đá sẻng đi. Thuận tiện cũng mang đổ Coutinho. Liverpool cầu thủ không lo được hướng trọng tài chính khiếu nại Naismith phạm lỗi. Nhào về phía cầm banh Miralas, từ phía sau đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Thân thể cường tráng Lukaku xinh xinh gánh vác Moreno. Từ phía sau kiệt lực đủ cầu chính là không có thể đụng phải bóng đá. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lukaku một cước rút bắn đem bóng đá đánh vào lưới ổ. Tranh tài phút 26, Lukaku vì Everton dẫn bóng. tại Merseyside Derby bên trong trợ giúp đội chủ nhà Everton phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Everton 1-0 dẫn trước Liverpool. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.